Lôi Phong hệ thống, chương 110, góc truyện audio.com, chỉ vài ngày sau buổi họp báo là đến buổi xét xử Trương Vĩ. Sau khi càng ngày càng nhiều người yêu cầu phải xử phạt thích đáng, tòa đã kết án hắn với tội danh giết người chưa toại, bị phán tù chung thân và tước đoạt quyền lợi chính trị vĩnh viễn. Vừa có kết quả phán quyết, Trương Vĩ như chút được gánh nặng, cục trước vành móng ngựa, bố mẹ cậu ta cũng vì thở phào là nước mắt lăn dài. Trong mắt bọn họ, phạm tội giết người, hơn nữa nạn nhân còn là con cháu của lãnh đạo tương lai, không bị phán án tử hình đã là vô cùng may mắn. Ở tù chung thân nếu biểu hiện tốt thì còn có thể được giảm hình phạt, hoàn toàn có hy vọng được tự do một lần nữa. Giám ngục phụ trách giam giữ Trương Vĩ đồng tình lắc đầu. Tử hình thì mọi chuyện xong xuôi, nhưng tù chung thân thì khổ lắm. Nơi Trương Vĩ bị giam là ngục giam trung ương, thường được gọi là địa ngục ở Trần Gian, mà nhà họ Lôi đã sớm chào hỏi phải tiếp đón cậu ta cẩn thận, vào đấy thì đúng là sống không bằng chết. Chẳng có gì để mừng cả, đúng là người không biết thì không sợ. Chừng nửa tháng sau, vụ án đầu độc đã dần lắng xuống, nhưng mọi người lại vẫn rất quan tâm Hàn Trác Vũ. Danh hiệu con trai quốc dân nghe có hơi trẻ con được thay thành nam thần thế kỷ mới, rất nhiều cô gái cắt các khung cảnh cận cảnh thanh niên làm thành video, ngày ngày lôi ra ngắm. Đẹp trai, tốt bụng, cao thượng, lại còn tài hoa hơn người, sao trên thế giới lại có người hoàn mỹ như vậy? Nữ sinh đế đại thì đắc ý vô cùng, tung một loạt ảnh đời thường của nam thần lên mạng, nhận được vô số sự hâm mộ ghen tị từ bốn phương tám hướng. Năm đó, số lượng thí sinh thi vào đế đại lại phá kỷ lục. Mọi chuyện ngoài kia, Hàn Trác Vũ đều không quan tâm. Cậu lại vùi đầu vào công trình nghiên cứu của mình. Hôm nay, Lôi Đình đen mặt đến đế đại tìm người yêu đã ba ngày không về nhà. Anh đến rồi à, Tiểu Sâm có khỏe không? Nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Trác Vũ rời mắt khỏi kính hiển vi. Qua nhà ông rồi, anh nói với thằng bé em đang cứu vớt thế giới, thằng bé liền ngoan ngoãn chờ em về. Lôi Đình đi đến phía sau thanh niên, giọng không vui, sao em không hỏi anh có khỏe không? Thế anh có khỏe không? Hàn Trác Vũ ngoan ngoãn hỏi lại, sau đó tiếp tục quan sát vi khuẩn đang nuôi cấy. Anh không khỏe, ánh mắt tối sầm của Lôi Đình lưu luyến trên bờ mông cong của thanh niên. Không khỏe chỗ nào, đợi lát nữa em kiểm tra cho anh. Hàn Trác Vũ cười nhẹ, cậu biết rõ người yêu đang làm nũng với mình. Hát xin, hai người lúc gần đi còn không quên mở thông gió, giảm bớt mùi tanh mặn trong phòng. Khóa phòng thí nghiệm cẩn thận, chậm rãi bước vài bước, Hàn Trác Vũ nhíu mày nói, không được, bên trong sắp chảy ra rồi. Trời đầu hạ quần cậu mặc rất mỏng, ướt thì khó nhìn lắm. Kẹp chặt vào, Lôi Đình vỗ vỗ bờ mông co giãn của người yêu. Đừng, đừng vỗ, chảy ra rồi. Hàn Trác Vũ nghiêng người tựa sát vào tường, trừng mắt khiển trách người đàn ông. Lôi Đình cười khẽ ôm hai má người yêu hôn vài cái, sau đó quay lại phòng thí nghiệm lấy một chiếc áo blau trắng cho cậu mặc. Giờ Hàn Trác Vũ mới cảm thấy thoải mái hơn, nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe. Đợi hai người đi khuất, Khâu Vạn Ba đang trốn ở góc cầu thang chậm rãi bước ra kinh ngạc nhìn theo. Xem cậu ta vừa nhìn thấy cái gì đây? Chú cháu thân thiết hóa ra lại là một đôi uyên uyên. Nếu lấy được bằng chứng rõ ràng, nhà họ Lôi chắc chắn sẽ rung chuyển. Đợi ký chủ rời khỏi trường học, góc truyện audio.com, 9527 mới tỉnh lại sau chương trình bảo vệ riêng tư, hoàn toàn không phát hiện ra có người theo dõi. Vài ngày sau khi ký chủ vào phòng thí nghiệm 9527 đột nhiên cảnh báo, Khâu Vạn Ba phái người theo dõi cậu và đồng chí đại chính, cậu ta hình như nghi ngờ quan hệ của hai người. Cậu phát hiện ra cái gì? Hàn Trác Vũ nhíu mày. Tôi phát hiện cậu ta dạo này thường xuyên liên lạc với cấp dưới qua email, trong đấy có ảnh chụp lúc cậu ở cùng đồng chí đại chính. Hai người phải cẩn thận hơn đấy, nhưng mà đồng chí đại chính cũng phát hiện rồi, chắc sẽ xử lý thôi. Thảo nào dạo này anh ấy cẩn thận thế? Hàn Trác Vũ hiểu rõ, lúc trước khi hai người ở ngoài, thỉnh thoảng còn kề vai chạm má, dạo này chẳng còn động tác thân mật nữa, hai chiếc xe đều dán lớp bóng kính chống nhìn xuyên, rèm phòng khách và phòng ngủ lúc nào cũng kéo kín. Ký chủ đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi là thần Internet cơ mà. 9527 ưỡn ngực. Vậy làm phiền cậu rồi, thần hộ mệnh của tôi. Hàn Trác Vũ cười nói. Không, không vấn đề. 9527 kích động mặt đỏ bừng. Ký chủ cần mình đấy, hạnh phúc quá. Tuy nói nhẹ nhàng như vậy nhưng Hàn Trác Vũ cũng bị ảnh hưởng. Dù người bên ngoài nói gì, cậu chỉ cần đóng cửa, đắm chìm trong thế giới diệu kỳ của hóa học là được, vậy nên cậu cũng không lo lắng cho bản thân. Nhưng Lôi Đình thì khác, anh là bộ đội, quân đội là thế giới đàn ông, rất mẫn cảm với những tin đồn này. Cậu có thể tưởng tượng sau khi tin Lôi Đình thích đàn ông tung ra, sẽ có bao nhiêu người bôi bẩn anh, lại thêm chuyện anh nhận nuôi mình, tội danh ấu dâm cũng sẽ ập tới. Tay cầm ống nghiệm run lên, Hàn Trác Vũ điều chỉnh hô hấp chậm rãi làm bản thân tỉnh táo lại. Tiểu Vũ tách hết nguyên tử C ra cho thầy với. Khúc Tĩnh đặt một hộp nuôi dưỡng ra trước mặt thanh niên. Em xin lỗi thầy, giờ trạng thái của em không tốt lắm, không làm được việc tỉ mỉ như vậy. Hàn Trác Vũ cởi găng tay plastic ra. Sao vậy, chưa bao giờ nghe thấy học trò của mình nói, không làm được. Khúc Tĩnh không khỏi lo lắng. Em thấy hơi mệt, Hàn Trác Vũ cúi đầu xoa trán, sắc mặt dưới ánh đèn lại càng tái nhợt. Em ở trong phòng thí nghiệm suốt một ngày rồi, sao mà không mệt. Đi đi, về nhà nghỉ ngơi đi. Khúc Tĩnh vội vàng đuổi người. Thầy cũng nghỉ sớm đi ạ. Hàn Trác Vũ cởi áo blau trắng, lúc gần đi còn lo lắng dặn dò. Cậu rời đi được một lát, Tống Liên Thành liền sụ mắt ấn chuông phòng thí nghiệm liên hồi. Hàn Trác Vũ đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, khiến ông vài ngày liền không ngủ ngon, nôn nóng làm hỏng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, nếu không phải thí nghiệm đang ở giai đoạn mấu chốt không được cắt ngang, ông cũng sẽ không vác mặt đến mượn đồ của Khúc Tĩnh. Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao ở bên kia tự cậu lấy đi. Khúc Tĩnh cũng không phải người hẹp hòi, chỉ một góc, sau đó tiếp tục quan sát tình trạng phân tách tế bào. Tống Liên Thành sợ hãi thán phục trước những dụng cụ thí nghiệm tân tiến nhất trong phòng, trên mặt lại không có cảm xúc gì. Nếu lúc trước ông nhận Hàn Trác Vũ, phòng thí nghiệm này đã là của mình rồi đúng không? Đè nén cảm xúc ghen ghét trong lòng, ông chậm rãi bước tới bàn làm việc. Đây là một chiếc máy sắc ký lỏng hiệu năng cao rất hiện đại, tiên tiến gấp mấy lần máy ông sử dụng, bên cạnh còn có chiếc máy tính chưa tắt, một chiếc USB đang cắm đó. Mí mắt Tống Liên Thành giật giật, cách chương.